Chương 445, thần tiên say. Vân Hy cho Ninh Hoan tâm cầm không phải nước, cũng không phải cái gì món ăn ngon đồ uống, mà là nàng gần nhất vừa mới cải tiến qua đi thần tiên say. Người trong huyền môn uống Vân gia thần tiên say, QNZ sẽ cảm thấy nháy mắt đảo qua, nếu là người bình thường uống một ngụm, không có có một ngày một đêm là tuyệt đối không tỉnh được. Đem Ninh Hoan tâm đỡ đến cái ghế một bên bên trên, Vân Hy đem cái chén cất kỹ, quay đầu tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm Ninh Hoan tâm mặt. Hoan tâm, thật xin lỗi, chuyện này đã cố lao ra tử một mực tại giữ bí mật, ta cũng không thể vạch trần thân thế của ngươi, chỉ có thể trước giấu giếm ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm Tơ Y Thiên Thần Đăng. Khi nói chuyện, Vân Hy đột nhiên từ mình ống tay háo bên trong rút ra một cây ốm dài ngân châm, ngân châm kia bỗng nhiên đâm vào Ninh Hoan tâm trên ngón trỏ. Một giọt đỏ tươi huyết châu lập tức từ đầu ngón tay của nàng xuất hiện, chính là giọt này chí thân chi huyết. Vân Hy ánh mắt ngưng lại, trên thân linh lực lưu động, giọt máu kia vờ ơ y ma không có nhỏ xuống, ngược lại chậm rãi phủ đến giữa không trung trong viện. Hứa Trường An đợi nửa ngày, còn không thấy động tĩnh, trong đầu một mực rất loạn. Đột nhiên, trong viện không khí chấn động một chút, Vân Hy bố trí cấm chế kia thế mà vỡ vụn. Hứa Trường An bỗng nhiên nhảy người lên, cực nhanh xông vào trong phòng. Vân tỷ, Hứa Trường An vừa tiến vào tu luyện thất, liền thấy Vân Hy nằm ở một bên trên mặt bàn, khóe môi còn mang theo đỏ thắm vết máu. Vân tỷ, ngươi không sao chứ? Hứa Trường An lập tức tới đỡ lên Vân Hy, đồng thời cu nở dê nhìn một chút hôn mê ở một bên Ninh Hoan Tâm, nàng xem ra chỉ là giống ngủ thiếp đi, hẳn là cũng không lo ngại. Ta không sao. Lúc này, Vân Hy sắc mặt trắng bệnh, hơi thở mong manh. Vân tỷ, ngươi dùng Hoan Tâm huyết kỳ thật. Hứa Trường An đã sớm đoán được Vân Hy muốn làm gì, hắn giờ này khắc này có chút khẩn trương, không biết kết quả như thế nào. Ân. Vân Hy nhẹ gật đầu, ánh mắt cho tối đi một chút. Ta dùng Hoan Tâm đầu ngón tay huyết, nhưng là vẫn như cũ truy tra không ra thiên thần hạ lạc, thậm chí còn bị thuật pháp phản vệ thành trọng thương. Vân Hy biểu lộ rất thống khổ, bị thương cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là nàng đã dùng tất cả biện pháp, nhưng vẫn là tìm không thấy cô thiên thần hạ lạc. Rốt cuộc là ai bắt đi hắn? Những người kia lại đem hắn giấu ở nơi nào? Vì sao mình một chút xíu liên quan tới hắn tin tức đều không thể tìm kiếm nghe được? Vân Hy, Hứa Trường An cũng là ánh mắt tối sầm lại. Vân tỷ, được rồi, đều sẽ nghĩ tới biện pháp, thực sự không được, ta tự mình ra ngoài tìm tổng có thể tìm tới manh mối. Ân, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể dạng này. Trường An, ta không sao. Bất quá Hoan Tâm uống thần tiên say, ngươi dịu nàng đến ta khách phòng đi nghỉ ngơi đi, trưa mai nàng tự nhiên sẽ tỉnh lại. Vân Hy nhàn nhạt phân phó Hứa Trường An một câu. Nghe được Vân Hy, Hứa Trường An không nhịn được nhẹ gật đầu. Vân tỷ, vậy chính ngươi hảo hảo điều tức, ta trước đưa Hoan Tâm đi khách phòng. Hứa Trường An nói, chạy tới một bên đem hôn mê bất tỉnh Ninh Hoan Tâm ôm ngang. Vân Hy cái viện này rất lớn, khách phòng QNZ có mấy gian, Hứa Trường An trực tiếp đem Ninh Hoan Tâm ôm đến gần nhất một gian khách phòng, sau đó thận trọng đem nàng đặt lên giường. Ba, Ninh Hoan Tâm đóng một đầu chăn lông. Ninh Hoan Tâm ngủ rất say, thần tiên say hiệu lực tuyệt đối không phải tầm thường. Bất quá cái này thần tiên say đối với người bình thường là không có có bất kỳ thương tổn gì, cho nên Hứa Trường An ngược lại là tuyệt không dùng vì Ninh Hoan Tâm mà lo lắng. Hắn chỉ là một mực tại lo lắng cô thiên thần sư phụ. A sư phụ, ngươi đến cùng ở nơi đó đâu? Hứa Trường An thần sắc u buồn thối lui ra khỏi khách phòng, đợi đến hắn lại trở lại tu luyện thất thời điểm, Vân Hy đã không thấy.